Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Cơ quan công an gửi công văn lên bộ để xin đặc cách. Nếu sau này các em có nguyện vọng thi vào trường an ninh, sẽ được hưởng những chế độ cũng như hỗ trợ nhất định, vì tính chất nghiêm trọng của vụ án. Ê, ê ba, chơi điện thoại kìa ba. Kệ, bể mua cái khác. Trời, đúng là con trai ngoan của ba nha. Ê, má hùng miếng coi. Ba má, người ta nhìn kìa. Hề, giỏi lắm con ơi. Con làm rạng danh cả cái xóm mình nữa mà. Bình thường thấy nó ít ra ngoài. Trời ơi, tưởng đâu lầm lầm lì lì. Ai dè bán lĩnh ghê đó. Nè, chúc mừng ông bà nha. Có thằng con vậy để nhất thiên hạ rồi. Trời, chứ sao, con tôi mà. Ê, từ từ, alo. Dạ đúng rồi. Ê, ba mẹ nói chuyện với thằng cháu đích tôn nè. Đúng rồi, nói chứ ai. Thằng Sơn cháu đích tôn đó, nói với mấy ông như vậy để không có đùa với dòng họ nhà mình đất. Mặc dù đã lường trước, nhưng không ngờ mọi người phản ứng thái quá như vậy, làm tôi nở phồng cả mũi, đỏ cả mặt. Ba má được một phen nổ banh chành với xóm làng, nhưng tất cả đều vui vẻ đón nhận, còn bồi thêm mấy câu phụ họa nữa. Chị Mai quay sang gật đầu, ánh mắt ngưỡng mộ. Chú Bách làm ngân hàng cao hứng bao luôn cả xóm ăn cháo, coi như mừng chiến công hiển hách của tôi. Nói chứ này Mai, người ta về sớm làm phóng sự thì coi như nổi tiếng luôn. Ê, em đăng ký cho anh cái gối gì mà gọi được có 60 mấy phút vậy? Đây nè, lấy máy em đi, em đăng ký 1 tiếng rưỡi rồi đó. Ăn tô cháo cũng không ngon. Ba hết gọi người này thì gọi người khác bắt tôi tiếp chuyện. Bây giờ cả hai bên họ hàng nội ngoại, hẹn tối sang sẽ làm tiệc ăn mừng luôn. Má nghe vậy thì liên hệ người ta đặt món rồi. Bây giờ còn thuê bàn ghế nữa chứ. Trời, mở tiệc thiệt không á. Chứ làm sao, ông hai lo hết. Con biết cậu con rồi, ông đã quyết thì không có ai cản được đâu. Vậy làm cái món gà bó xôi với mực hấp đi má. Muốn cái món gì má cũng làm hết. Thôi lên học bài đi, chiều đi học. Má nghe đâu có gửi về trường đó. Ít bữa họp phụ huynh là mấy cái bà trong xóm xong với má rồi. Không có còn dám gái còn bá này kia nọ nữa. Tôi chỉ biết thở dài, lầm lũi lên lầu. Không biết má có hiềm khích với phụ huynh của đứa nào nữa. Chán thật. Mà lúc nãy đọc báo thấy có chuyện đặc cách, hay là sau này thử mình thi an ninh coi sao. Vừa có nghiệp vụ, vừa được sử dụng khả năng cảm âm đặc biệt, biết đâu sẽ phá được những vụ án bí ẩn thì sao. Alo, Sơn lên trường chưa? Chưa. Mà có chuyện gì vậy Giang? Sao nghe ồn ào hú hét quá vậy? Lên đây đi rồi biết. Đã nói đừng có phô trương rồi mà. Thoát khỏi sự hân hoan của ba, tôi chưa kịp định thần thì Giang đã giáng ngay một đòn chí mạng qua cuộc điện thoại vừa rồi. Không biết có chuyện gì xảy ra mà trong giọng điệu có vẻ tức tối. Mà cái tính bướng bỉnh của con nhỏ thì lạ cái gì, không thích cầu kỳ phô trương. Giờ đây cả trường cả lớp đều biết, Âu cũng không khó chịu mới là lạ thôi. Vừa chào bác bảo vệ xong, đã thấy bác niềm nở tiếp đón, còn ân cần dỗ dai tôi nữa. Vào bãi để xe, ai cũng nhìn thấy phát ngượng. Mấy em khối 10 bắt đầu tung tăng kéo theo sau. Cửa lớp tôi chật ních người, không biết ai ra ai vô nữa. Ê, cho mình qua chứ mọi người. Ôi, Sơn đây nè. Ê, Sơn nè mấy đứa ơi. Trời ơi, võ vẽ các kiểu mà giấu nghe. Bây giờ cả trường ngưỡng mộ ông với Giang lắm kìa. Ê, chuyện gì mới được. Trời, lại còn khiêm tốn. Những cái việc như thế này không có nên khiêm tốn. Ông hiểu không? Vì nó đạt tầm cỡ quốc gia rồi. Báo mạng chia sẻ rần rần kìa. Có công văn về trường á, nghe nói là tiết sinh hoạt chiều nay á thành tiết chào cờ. Vụ của ông với Giang á tham gia phá án á. Cái vụ này nghe nói á chồng giết vợ phải không? Trời ơi, mang rợ thiệt. Đọc tường thuật mà thấy ly kỳ quá trời luôn á. Ừ thì vô tình thôi mà. Lại kiếm tốn nữa rồi. Chen qua một trận ánh mắt ngưỡng mộ ở ngoài cửa lớp, vừa vào bên trong đã bị thằng Thính với nhỏ Ngọc kẹp cổ lên tới tận bục giảng. Phía bên dưới, Giang cũng bị bao vây. Biết là con nhỏ đang bức bối khó chịu lắm, thông qua nụ cười gượng gạo nhìn tôi khi nãy. Nè, xin giới thiệu với mọi người, đây là tinh hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.